Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Bùi Chi Hành rất bất đắc dĩ, bạn trai của Lộ Tuệ Tuệ là anh đây như để trang trí phòng bệnh an tĩnh chốc lát. Bùi Chi Hành đột nhiên lên tiếng. Chú Lộ, Lộ Cảnh Sơn đang trông Lộ Tuệ Tuệ, ngẩng đầu nhìn anh. Muốn nói gì à? Bùi Chi Hành gật nhẹ, nhỏ giọng nói. Việc kia nếu chú không nhẫn tâm, vậy để con xử lý cho nhé. Nghe vậy, Lộ Cảnh Sơn cười khổ. A Hành, con xem chú là gì vậy? Ông đáp, về mặt tình thân, chú có hơi thiếu quyết đoán nhưng cũng không phải là người sẽ thật sự để họ bắt nạt mình. Ông nói, chú sẽ xử lý ổn thỏa. Bùi Chi Hành trầm mặc một lúc, nói, có việc gì cần cháu giúp đỡ, xin chú cứ nói. Lộ Cảnh Sơn, ừ, quả thật là có. Ông nhìn Bùi Chi Hành, chú muốn xuống dưới nói vài lời với truyền thông rồi đến cục cảnh sát một chuyến. Không chỉ là cục cảnh sát thị trấn Khê Thủy, ông muốn về Lộc Thành một chuyến, những chuyện cần phải tra cũng nên có kết quả rồi. Bùi Chi Hành hiểu rõ, con sẽ chăm sóc tốt cho hai em. Lộ Cảnh Sơn, phiền con rồi, việc nên làm à? Lộ Cảnh Sơn không bệnh viện lâu, việc ông cần làm nhất bây giờ là đi giải quyết những chuyện kia. Qua lần Lộ Tuệ Tuệ bị bắt cóc và cả kết quả mà Bùi Chi Hành điều tra được, đã có rất nhiều chuyện trồi lên mặt nước. Chẳng ai là kẻ ngốc cả, âm mưu bắt cóc như vậy nếu không có người giúp đỡ, Lộ Cường và Câu Tiểu Tuệ đã không thể chạy trốn khỏi người lúc nào cũng chú ý theo dõi bọn họ. Hai vệ sĩ Bùi Chi Hành phái đi hoàn toàn không biết được bọn họ từ Lộc Thành quay lại thị trấn Khê Thủy khi nào. Căn phòng trọ nhỏ tồi tàn kia của bọn họ luôn có hai người sống. Cũng vì thế mà lừa được hai vệ sĩ theo dõi. Với lại, ngoài tài xế bị thương nghiêm trọng vẫn còn nằm trong bệnh viện ra, nhóm Lộ Cường và Câu Tiểu Tuệ đang ở cục cảnh sát. Bây giờ cũng đến lúc Lộ Cảnh Sơn chính thức gặp bọn họ rồi. Sau khi Lộ Cảnh Sơn đi, Bùi Chi Hành thay đồ. Lúc anh ra ngoài, Lộ Tuệ Tuệ vẫn đang ngủ. Ngồi trong phòng bệnh một hồi, Hạ Lị và Dụ Hạ đến. Xếp Bùi, Bùi Chi Hành gật đầu. Dụ Hạ nói. Tuệ Tuệ không sao rồi chứ? Cô ấy nghe tin cô đã tỉnh lại một lần rồi. Bùi Chi Hành, không có gì đáng ngại. Dụ Hạ gật đầu, nhẹ giọng nói. Bên phía đạo diễn Khổng tạm thời không đi được nên đã sắp xếp để chúng tôi qua đây thăm em ấy. Cô ấy ngừng một lát, thấp giọng nói. Nếu em ấy tỉnh thì anh nói với em ấy là đạo diễn Khổng dặn em ấy nghỉ ngơi lâu chút cũng không sao. Đoàn phim sẽ đợi em ấy, bảo em ấy đừng gấp rút quay về đoàn phim. Bùi Chi Hành gật đầu. Cảm ơn, Dụ Hạ chỉ, tôi đi thăm Niên Niên. Sau khi Dụ Hạ đi, Hạ Lị nói, xếp Bùi, bây giờ trên mạng đã tung ra tin về hai người. Chị ấy hít sâu nói, quan hệ của anh và Tuệ Tuệ có thể không giấu nổi nữa. Hiện tại dân cư mạng quan tâm đến vấn đề an toàn Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên hơn. Tạm thời chưa đào sâu thêm việc Bùi Chi Hành là ai, sao lại ở bệnh viện với Lộ Tuệ Tuệ, quan hệ gì với Lộ Tuệ Tuệ. Nhưng vừa nãy khi Hạ Lị ứng phó với truyền thông dưới lầu, đã có người hỏi đến. Chị ấy chỉ nói mơ hồ cho qua. Chị ấy đoán rằng, đợi sau khi cư dân mạng biết Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên đã bình an sẽ lật lại thông tin bắt đầu hỏi về thân phận của Bùi Chi Hành và Hứa Lễ. Hứa Lễ thì dễ rồi, có thể nói là đạo diễn đang tiếp xúc với các cô, nhưng bên phía Bùi Chi Hành thì khó công khai. Bùi Chi Hành ngẩn người một lúc, nói ra ý mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Tuệ Tuệ tỉnh lại rồi hỏi em ấy. Nếu em ấy đồng ý thì công khai, không đồng ý thì ém tin tức xuống. Anh tôn trọng mọi quyết định của Lộ Tuệ Tuệ. Hạ Lị ngẩn người, không ngờ lúc này mà Bùi Chi Hành vẫn nghĩ cho Lộ Tuệ Tuệ. Mặc dù biết tin tức khó ém, anh cũng hoàn toàn tôn trọng Lộ Tuệ Tuệ. Tôi hiểu rồi, Bùi Chi Hành, ừ, một tiếng. Nghĩ đến fan lo lắng cho Lộ Tuệ Tuệ, anh dặn dò. Phòng làm việc lên mạng báo bình an thay em ấy đi, đã không sao cả rồi. Hạ Lị, được, fan của Lộ Tuệ Tuệ lúc này lòng như lửa đốt. Sau khi biết nghệ sĩ mình yêu thích xảy ra chuyện, rất nhiều fan liên tục chất vấn phòng làm việc. Tại sao không áp dụng biện pháp an ninh? Tại sao không thể đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ? Ngoài phòng làm việc bị mắng, giải trí Tân Ảnh cũng bị mắng rất thê thảm. Rõ ràng nói công ty các người là công ty giải trí lớn nhất, lợi hại nhất mà. Tại sao ngay cả an toàn của nghệ sĩ cũng không thể bảo đảm vậy? Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên bị bắt cóc, sống C, H, E, T không rõ. Weibo Official giải trí tân ảnh, phòng làm việc của Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên nhận được rất nhiều tin nhắn chửi rủa. Ngoại trừ chửi, còn có rất nhiều fan cầu nguyện, họ không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng nghệ sĩ mình yêu thích có thể được bình an, có thể thuận lợi tỉnh lại. Lộ Tuệ Tuệ 20 mấy năm trước đã rất khổ rồi, tại sao vẫn muốn cô khổ như vậy? Hạ Ly đăng lên Weibo của phòng làm việc. Phòng làm việc của Lộ Tuệ Tuệ V chân thành gửi lời xin lỗi đến các fan quan tâm Lộ Tuệ Tuệ, lỗi do chúng tôi chăm sóc không chu đáo. Đồng thời báo bình an đến mọi người, Tuệ Tuệ vừa tỉnh lại một lúc, tạm thời không có vấn đề gì đáng ngại, có điều não chấn động khá mạnh nên vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Vừa đăng Weibo, fan lập tức tập trung đông đúc, hu hu hu hu cô ấy không sao là tốt rồi, tôi khóc c, h, ế, t mất, xem video đụng xong, tôi sợ c, h, ế, tê mất. Vợ nhất định phải khỏe mạnh đó. Bên Niên Niên cũng mới lên tiếng, nói Niên Niên không sao rồi. Hù hù hù, hai chị em nhất phải khỏe mạnh nha, được không? Quá thảm rồi. Hy vọng phòng làm việc có thể cẩn thận hơn, chăm sóc tốt cho Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ tỉnh lại rồi, nếu được có thể lên Weibo thông báo bình an không? Chúng tôi nhớ cô ấy rồi. À, vợ tỉnh lại là tốt rồi. Hạ Lị xem bình luận trên Weibo, đa số đều mừng đến phát khóc. Đương nhiên cũng có người nói, khoảng thời gian gần đây Lộ Tuệ Tuệ không có hoạt động gì, hóa ra là đang bí mật tham gia đóng phim à, hơn nữa còn là phim của đạo diễn không. Đồng thời có người còn nghi ngờ, thì ra cô lén lút nhận vai trong phim của Khổng Nghị Nhiên, cô có diễn tốt được không? Vốn dĩ bộ phim, ánh sáng, này bấm máy rất kín, vì để tránh một số phiền phức. Khổng Nghị Nhiên cũng không thích có người đi theo đoàn phim nên vẫn không đưa ra thông báo chính thức về hai diễn viên chính. Chỉ có Dụ Hạ là mọi người đều biết, nhưng rất nhiều người không biết Lộ Tuệ Tuệ nhận vai còn lại. Xảy ra chuyện này, tin tức không giấu được nữa rồi. Sau khi thương lượng xong, Khổng Nghị Nhiên để Weibo Official trực tiếp thông báo. Chẳng qua lúc này mọi người đang quan tâm việc Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Niên Niên bị bắt cóc và bị thương. Chỉ có một số người thảo luận rốt cuộc Lộ Tuệ Tuệ có diễn tốt vai đó không? Có phải Lộ Tuệ Tuệ đi cửa sau mới lấy được vai diễn này không? Vì với thân phận đại tiểu thư nhà họ Lộ mà nói, nếu cô muốn vai diễn này, cũng dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, lúc mấy câu nghi ngờ này xuất hiện, chúng đã bị không ít fan của Lộ Tuệ Tuệ chửi. Đi cửa sau CMM, Khổng Nghị Nhiên giống người sẽ chấp nhận diễn viên đi cửa sau. Còn nữa, nếu không phải bởi vì chuyện của Lộ Tình Hỏa, Lộ Tuệ Tuệ hoàn toàn không muốn dựa vào thân phận đại tiểu thư nhà họ Lộ để vào giới giải trí. Lúc trước cô khiêm tốn như vậy, trông giống người sẽ đi cửa sau à? Trong nháy mắt, anti-fan bị chửi đến mức phải xóa Weibo. Bạn muốn nghi ngờ cũng được, muốn bịa đặt cũng được, đợi thư của luật sư Cách Hằng và tân ảnh đi, đừng chơi hèn là được. Đăng Weibo xong, Hạ Lị tạm thời rời khỏi phòng bệnh của Lộ Tuệ Tuệ. Chị ấy cảm thấy mình như chiếc bóng đèn công suất siêu lớn vậy. Hạ Lị suy tư một lúc, quyết định đi sang bên kia thăm Lộ Niên Niên. Vừa đến, chị ấy nhìn thấy Uông Trân đang đứng trước cửa. Hạ Lị nhướng mày, sao lại đứng trước cửa? Uông Trân hất cằm, cô nhìn thử là biết. Hạ Lị ngẩn ra, vô thức đi đến cửa, nhìn vào trong. Cửa đóng kín nhưng vẫn có cửa sổ nhỏ có thể thấy tình hình bên trong. Lúc Hạ Lị nhìn vào, Lộ Niên Niên vẫn còn đang ngủ trong phòng, mà bên cạnh cô ấy có một người, là Hứa Lễ. Hứa Lễ đang cúi người lau mặt cho Lộ Niên Niên, động tác rất cẩn thận, lau mặt rồi lại lau tay cho cô ấy. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Lị, chị ấy thấy Hứa Lễ còn hôn lên trán Lộ Niên Niên nữa. Hạ Lị tròn mắt, quay đầu nhìn Uông Trân, nhỏ giọng hỏi. Cô không ngăn lại hả? Uông Trân ngửa tay, ngăn gì? Chị ấy nói. Do cô chưa thấy bộ dạng nổi khùng hồi sáng của Hứa Lễ. Dáng vẻ đó, Uông Trân không dám nghĩ lại. Hạ Lị cạn lời, đi đến đứng bên cạnh chị ấy, thở dài nói. Làm người đại diện khó quá, Uông Trân, chứ còn gì nữa. Hai người các chị giống như bóng đèn công suất lớn vậy, phòng bệnh nào cũng chướng mắt. Chuyện của Tuệ Tuệ là sao vậy? Uông Trân biết, Lộ Niên Niên trùng hợp bị người ta bắt lên xe. Mục tiêu của đám người đó là Lộ Tuệ Tuệ. Hạ Lị lắc đầu, không rõ lắm, nhưng theo tôi được biết là vấn đề nội bộ nhà họ Lộ. Chị ấy nói, người bắt cóc em ấy có bố mẹ nuôi của em ấy. Uông Trân trầm mặc một lúc, đồ điên, Có một số người, thật sự chẳng có chút lương tâm nào. Đến chiều Lộ Tuệ Tuệ mới tỉnh lại lần nữa. Lúc tỉnh lại, Bùi Chi Hành vẫn ngồi bên giường bệnh của cô. Anh nắm tay cô nên cô mới vừa nhúc nhích anh đã nhận ra ngay. Cách Trương.